Chồng mù vợ ngốc, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi du lịch chem đi đâu? Em là con gái, anh lo lắng về việc em sẽ ra ngoài một mình. Ngô Anh Kiệt tiến lên và nắm lấy tay Bùi Ngọc Tuyết. Anh sẽ có kỳ nghỉ của mình sớm, sau đó chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau. Bùi Ngọc Tuyết lặng lẽ hất tay khỏi tay Ngô Anh Kiệt. Trong thời gian vài tháng ở nhà của Ngô Anh Kiệt, họ đã chia sẻ với nhau rất nhiều khoảnh khắc thân mật. Dù gì thì họ vẫn còn trẻ và đam mê còn cao. Bùi Ngọc Tuyết vốn là đang lợi dụng Ngô Anh Kiệt, nhưng anh lại đối xử với cô vô cùng tốt. Anh không chỉ đưa tất cả số tiền kiếm được cho Bùi Ngọc Tuyết, bất cứ khi nào. Cô cảm thấy không khỏe, anh sẽ không ngủ mà thay vào. Đó là thức trắng, Bùi Ngọc Tuyết gần như cảm động trước sự dịu dàng của Ngô Anh Kiệt. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Ứng Hiếu Vi, nỗi hận trong lòng cô vẫn trào dâng. Khi nghĩ đến việc cô gái đó vẫn sống tốt đẹp như một tiểu thư nhà giàu, cô ghen tức đến mức phát điên. Bùi Ngọc Tuyết đã cố gắng liên lạc với tổ chức. Cô biết họ có sự hỗ trợ đáng kinh ngạc phía sau. Nếu cô có thể vào tổ chức, cô có thể có cơ hội thay đổi cuộc sống của mình. Mặc dù Ngô Anh Kiệt đối xử với cô rất tốt, nhưng anh chỉ là một cảnh sát nhỏ. Anh không kiếm được nhiều tiền và anh sẽ đi làm sớm và về muộn. Không có gì lạ khi anh đã đi đến một tuần. Bùi Ngọc Tuyết muốn có một cuộc sống xa hoa. Cô muốn mọi thứ mà Ứng Hiểu Vi có: đi xe xịn, chồng giàu có, danh phận cao quý. Đây đều là những thứ mà Ngô Anh Kiệt không thể cho cô. Nhẹ nhàng và ân cần có ích gì? Cô không thiếu những người đàn ông để làm hài lòng cô. Vì thế Bùi Ngọc Tuyết hạ quyết tâm rời đi. Tổ chức nói rằng họ có thể cho cô một cơ hội. Nếu thể hiện tốt, cô có thể nhận được 200 triệu đô la tiền bồi thường cho mỗi phi vụ. Bùi Ngọc Tuyết cuối cùng đã hiểu tiền của ba cô đến từ đâu. Ngoài tài sản thừa kế của ba mẹ Ứng Hiểu Vi để lại, số tiền lớn đầu tư vào công ty của Bùi Khánh Hùng trong giai đoạn đầu đều đến từ tổ chức. Một nhiệm vụ nhỏ và cô sẽ giàu có với 200 triệu đô la. Đây là thứ mà Ngô Anh Kiệt không bao giờ có thể kiếm được, ngay cả khi anh làm việc chăm chỉ cả đời. Bùi Ngọc Tuyết cảm động, nhìn người đàn ông dịu dàng ân cần trước mặt, Bùi Ngọc Tuyết cảm thấy hơi buồn, nhưng cô vẫn rất kiên quyết. Cô lắc đầu và nói, em không cần điều đó, anh Kiệt, em đã nghĩ kỹ rồi. Em không thích anh nhiều như vậy, chúng ta hãy chia tay. Ngô Anh Kiệt không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Mãi đến khi hoàn hồn, anh mới cười hoài nghi. Ngọc Tuyết, em đang đùa anh à? Em không đùa. Bùi Ngọc Tuyết sốt ruột nói. Anh không thể cho em những gì em muốn. Em muốn mua một chiếc túi đắt tiền nhất. Em muốn mua một chai nước hoa đắt nhất. Và em muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh có thể cho em những thứ này được không? Ngô Anh Kiệt đờ người. Anh nói với một giọng bối rối. Anh sẽ làm việc chăm chỉ. Đừng lo lắng, Ngọc Tuyết. Anh sẽ làm việc chăm chỉ và một ngày nào đó anh sẽ được thăng chức. Dù anh có làm việc cả đời, anh vẫn chỉ là một cảnh sát quen. Bùi Ngọc Tuyết hất tay Ngô Anh Kiệt ra. Em không muốn trở thành vợ của một cảnh sát. Cách chương.